Quang Vinh Đế Phong Lưu, chương 133, những ngày tiếp theo, gocchuyenaudio.com. Như vậy cuộc thi săn thú mùa đông đã trôi qua được một ngày. Sau ngày đầu tiên hầu hết mọi chuyện đều diễn ra tốt đẹp. Chỉ có vài bất ngờ nho nhỏ còn không có gì đặc biệt xảy ra. Lúc này hầu hết khoảng 90 học viên đã gom đủ điểm và thành công trả lại 1.000 đờ phí vận chuyển cho ban tổ chức. Lúc này trên bảng xếp hạng tổng các học viện cũng không có gì thay đổi lớn, dẫn đầu với ưu thế thủy chiến lúc này học viện hải quân vẫn vững vàng ở vị trí đầu, còn các vị trí phía sau thì vẫn có thể dao động với cách biệt không lớn. Trái ngược trên bảng thành tích cá nhân thì Tống Duy Khanh mất dần uy thế, bắt đầu có xu thế sút hạng do sự vươn lên mạnh mẽ của các đàn anh có tu vi tướng cấp trở lên. Vì trong khu vực này không có hoàng cấp ma thú nên cuộc thi này với các vị đàn anh đàn chị gần như không có uy hiếp hay trở ngại nào, hay nói cách khác với họ, cuộc thi này chỉ mang tính hình thức không hề có tính khiêu chiến. Cho nên việc họ chiếm lĩnh bảng xếp hạng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Chẳng qua Tống Duy Khánh chỉ là phong độ tức thời khi dùng tiểu sải mà thôi, còn chân chính thì sẽ rất nhanh sẽ bị đạp xuống bảng xếp hạng vì kiểu tập. Trung tài nguyên cho một người như vậy không phải là một chiến thuật sáng suốt. Thứ nhất, nó kéo chậm tốc độ của cả đoàn. Thứ hai, nó quá mạo hiểm, dễ bị ăn hôi hay rủi ro trong việc Tống Duy Khanh bị hạ gục. Biết điều này nên chiến thuật này nhanh chóng bị đào thải. Khi nó bị đào thải thì việc rời khỏi bảng xếp hạng của Duy Khanh chỉ trong nháy mắt. Không nói về thanh niên Duy Khanh thích thể hiện này nữa, ta quay lại với Quang. Lúc này, Quang đang băng băng trong rừng, vừa dẫn quái trong rừng vừa quan sát bản đồ. Vào chiều hôm qua Quang tình cờ phát hiện một nhóm 5 người của Học viện Hoàng gia. Lần này họ không có gặp may như nhóm Thiếu Lâm Học viện kia vì họ không có gặp phải đàn quái lớn nào. Mặt khác họ trang bị khiến Quang phỉa nhỏ dãi vì trên người họ không thiếu vật phẩm hồi phục cũng như các pháp khí hộ thân nên Quang không lựa chọn. Giống như lần trước mà chọn chiến thuật làm ruộng, tức là Quang sẽ dẫn từng nhóm quái nhỏ một hiến cho họ béo lên, đồng thời cũng tiêu hao vật phẩm tinh thần. Dần dần thì họ sẽ chín và lúc đó Quang và đồng đội sẽ dễ dàng thu lại những gì mình nuôi trồng. Việc cho ăn này Quang cũng chọn lọc toàn bộ là huyền cấp linh ma thú và thi thoảng ngoài quấy nhiễu. Mặt khác Quang chọn thời điểm cũng rất trí. Chẳng hạn như đêm qua Quang mang tới 3 con huyền cấp đều là 4 sao, khiến cho họ không thể ngủ yên. Mà cách cho ăn của Quang rất tự nhiên, đầu tiên là lôi một con dã trư háo đói tới theo kiểu nó đi theo mùi thức ăn của nhóm kia mà tới. Sau đó là lôi 2 con khác đến vùng ô hui cận để chúng tự phát hiện nhóm người mà mò tới. Tội nghiệp nhóm người kia, sau 3 lần bị tấn công cả đêm hôm qua họ không dám ngủ mà phải luân phiên gác đêm, trong khi đó Quang kiếm một góc ngủ tới sáng. Bên lề việc làm ruộng Quang vẫn không quên nhiệm vụ tình báo của mình. Quang thường xuyên thông báo về cho nhóm của Nhiếp Ly về các nhóm linh ma thú hay linh ma thú biến dị sống tập trung thành bầy, khiến cho tốc độ soát quái của họ cũng không chậm. Bây giờ cả 5 người là huy hiệu tím cả rồi, trong khi hầu hết mọi người đều đang xanh. Không chỉ vậy, trong quá trình di chuyển Quang không quên hành nghề hái thuốc. Từ các loại thảo dược bình thường đến các loại linh thảo Quang không hề bỏ qua. Lúc này trong không gian của Thủy Tinh Thành Quang đã chất đống không biết bao nhiêu loại thảo dược. Phần nhiều, còn lại cũng không ít linh thảo. Đặc biệt một hôm nhân một đầu huyền thú cửu tinh đi vắng, Quang đã lẻn vào vặt một gốc ma linh quả của nó, khiến cho nhóm 5 người học viện hoàng gia phải hứng chịu lửa giận của con huyền thú cửu tinh này. Và không dễ dàng gì họ mới có thể thu hồi cá xác này. Đá qua một số khu vực khác, đầu tiên là ngoài khơi khu vực ngoại bến cảng. Tại đây hầu hết đều là thí sinh đến từ học viện hải quân, còn lại là các vị đàn anh đàn chị tướng cấp tới đây để thử sức hay tập làm quen với thủy chiến. Tại khu cực bến cảng ở đây ban tổ chức sẽ có nơi cho thuê thuyền cũng như bán kỵ thủy đan. Loại đan dược giúp người sử dụng có thể hấp thu dưỡng khí trong nước cũng như giúp hóa giải một phần áp lực của nước gây lên để cho họ có thể dễ dàng hơn trong việc chiến đấu trong biển. không cần bàn cãi khi nó được giao dịch bằng điểm tích lũy rồi. Về chiến đấu có khác gì trên bờ không thì tôi khẳng định là có. Chỉ nghĩ tới việc bạn bị nước cản lại động tác, tốc độ cũng như bạn không có điểm tực khi lơ lửng trong biển. Thứ hai là các loại yêu thú dưới biển có tốc độ khá nhanh và rất nguy hiểm. Đây cũng là cái giá của 15 điểm cộng thêm. Mà cũng tại nó quá nguy hiểm nên chẳng thu hút được bao nhiêu thí sinh tới khu vực này. Nhưng với Học viện Hải quân thì nó lại giống như là một loại đường tắt cho họ vậy. Thủy chiến yêu, thường thôi đôi khi họ thấy thủy chiến còn dễ dàng hơn là chiến đấu trên đất bằng ấy chứ. Nhưng có yêu thì cũng có khuyết, bên cạnh số điểm cộn thêm thì họ lại phải chi trả cho kỵ thủy đan cũng như các phương tiện khác. Nhưng cứ nhìn tổng số điểm của Học viện Hải quân bỏ xa tít tắp các học viện khác và nằm chênh ảnh ở top 1 thì ai cũng không thể phủ định yêu thế của họ. Trở lại quảng trường trung tâm, lúc này người tới quan sát diễn biến của cuộc thi. Trong đó thì các vị hiệu trưởng gần như không ngừng quan sát diễn biến của cuộc thi, vừa quan sát học viên mình thể hiện vừa đánh giá các học viên của trường khác để dự phán đội hình thi đấu của đối phương cho cuộc thi liên học viện. Việc này sự tập trung của họ chủ yếu tập trung vào khu vực các thí sinh tướng cấp, bởi đội hình nay gần như 90 sẽ tham gia cuộc thi liên học viên đấy, cho nên cần chú ý chọn ra đối thủ của đội tuyển nhà mình. Các cụ có câu, biết mình biết ta trăm trận trăm thắng mà, đồng thời họ cũng để mặt tới các nhân vật nổi bật khác nữa. Chẳng hạn như thiên tài xạ thủ bắn rớt 5 vị linh tá của Thiếu Lâm Học viện hôm trước. Họ ắc vị Tống Duy Khanh đã từng ngồi top 1 kia. Ngoài ra họ cũng phải cân não tìm những thí sinh còn đang cố gắng điệu thấp che giấu bản thân nữa. Thật đau đầu mà, trong khi đó khán giả lại hồ hởi hơn vì những ngày này họ được xem không ít những màn chiến đấu mãn nhãn với nhiều cuộc chiến tranh đoạt chiến lợi. Phẩm này lửa của các đội tuyển cũng như những lần solo phó bản của một số thanh niên. Không ít nam thanh nữ tú bị những màn solo ngầu lòi na ì mà bị cướp mất trái tim. Nổi bật là màn công chúa Lê Uyển Như, Học viện Hoàng gia, một người hai súng giết một tổ đội 5 người của Học viện Kiếm Thần. Người xem không chỉ bị hớp hồn bởi nhan sắc của nàng mà còn bị thu hút bởi hai khẩu súng lục của cô. Tầm xa thì là hai khẩu súng với uy lực cũng như tốc độ bắn kinh người, với những viên đạn mà ngay cả những vị đại sư cũng phải tò mò. Bên cạnh đó cũng có một nhân vật khiến cho mọi người vô cùng không thích. Không biết bao nhiêu người lôi 18 đời tổ tông của thanh niên này ra hỏi thăm rồi. Thanh niên thuộc Học viện Thần Thú. Theo như thông tin phong phanh, thanh niên này thuộc phân khu thần quy với cái tên không thể khiến người ta nhịn cười, Trương Ngốc Phong. Còn tại sao thanh niên này tại sao lại bị người ta căm ghét như vậy thì đây? Thanh niên này có ngoại hình vô cùng hèn mọn. Râu chê mắt ti hí lúc nào cũng đảo quanh, thân hình gầy gò họm hẹp như thằng nghiện. Mà khiến người ta giận sôi là hành động bỉ ổi của hắn. Hắn thường xuyên lén lút theo dõi và liên tục cướp chiến lợi phẩm của người khác rồi bỏ chạy. Ức chế là ngoài việc tiếp cận chiến trường, hắn còn TANS thủ tiễn không ít thanh niên về quảng trường. Nhưng hắn sở hữu kỹ năng chạy trốn quá kinh khủng, và lần nào ra tay hắn cũng tính toán rất kỹ. Tuy ghét bỏ hành động trâu làm chó hưởng này nhưng mọi người cũng không thể phủ nhận tài năng của tên này. Đầu tiên là kỹ năng theo dấu của hắn quá tốt, cũng chẳng kém cạnh là kỹ năng đào thoát cũng như ẩn nấp của hắn. Nổi bật nhất là khả năng đặt các loại cạm bẫy của hắn. Không ít thí sinh vì đuổi theo hắn mà ăn quả đắng, bây giờ vẫn đang được điều trị tích cực tại y quán của thành phố. Qua thêm 2 ngày nữa, lúc này tổng số thí sinh bị loại đã lên đến con số 35. Tuy mấy ngày đầu cũng giao TANS nhiều nhưng dù sao đây cũng là giai đoạn farm quái. Khán giả đang mong chờ giai đoạn farm người trong mấy ngày cuối. Cách chương.